Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, kế hoạch ở ngoài kẻ xâm nhập. Hải quân bản bộ, Marineford, cái gì? Moria bị người giết chết. John mới vừa đi tới cửa phòng làm việc. Bên trong truyền đến tiếng gầm gừ liền để hắn dừng bước, không tìm được người chính là bị giết chết. A, tại sao như thế? Tin tức trọng yếu chúng ta bây giờ mới biết. Được rồi, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Ngũ lão tinh sẽ có sắp xếp, Moria bị đánh bại. Là lo ra tay, John một mặt mộng bức, động tác rất nhanh a. Ta còn tưởng rằng hắn ít nhất phải sang năm mới có năng lực đánh bại Moria. Không nghĩ tới quả nhiên cực ác thời đại siêu tân tinh đều không đơn giản. Đùng. Đùng, đùng, đi vào, được cho phép. John đẩy ra văn phòng Oiso. Đi vào, báo cáo. Sengoku ngồi tại chỗ đau đầu xoa huyệt thái dương. Phát hiện người tiến vào là John, uể oải trên mặt thêm ra một nụ cười, trở về. Tùy ý ngồi đi, đa tạ nguyên soái. John hành lễ sau tìm cái ghế ngồi xuống. Nghi ngờ hỏi, Moria sự tình xảy ra chuyện gì? Trong lòng rõ ràng là một chuyện. Nói thế nào lại là một chuyện? John mới không dám để cho Sengoku biết là chính mình phái lo đi tìm. Moria phiền phức, nhìn hắn hiện ở trên mặt nhưng chưa tản đi ửng hồng. Sau khi biết nhất định sẽ đấm, 3 ngày trước, người mới hải tặc, tử vong ngoại khoa bác sĩ, Chafanga lo tiến công Thriller Bark. Đánh bại, Gekko, Moria, Sengoku dừng lại chốc lát. Nói rằng, hiện tại tin tức đã truyền ra, chính phủ muốn che lấp sự thực cũng che lấp không được. Moria cái này thất vũ hài. Phòng trừng là ngồi vào đầu, nói đi, có phải là ngươi làm ra? Bỗng nhiên, Sengoku vẻ mặt lạnh lẽo lên. Lần gặp gỡ, lo cuối cùng không lựa chọn trở thành trợ thủ của hắn, mà là lựa chọn cống hiến cho ân nhân John. Lúc đó hắn cùng Suru nhưng là xem rõ ràng ràng xảy ra chuyện lớn như vậy. Sengoku đệ nhất hoài nghi đối tượng khẳng định là John. Trời đất chứng giám, đối với này, John một mặt oan ức gọi suy, nguyên soái. Tự từ ngày đó sau ta cùng lo sẽ không có liên hệ. Hắn làm cái gì ta cũng không biết, ám kỳ thứ này nhất định phải nuôi thả a, không phải. Hơn nữa người suy nghĩ một chút. Hắn lần trước chọc tới lão già khốn nạn suýt chút nữa bị đánh chết, ta đều không ra tay. Cuối cùng bị hắn chạy thoát. Lẽ nào ta đem lão già khốn nạn thu mua sao? Lo lần trước đi ngang qua Z3 bất ngờ tao ngộ gặp. Bị đuổi được kêu là một cái náo loạn, căn bản không che giấu nổi người cũng là cái kia một hồi tao ngộ chiến qua đi. Thấy được giải phẫu trái cây sức mạnh cường hãn, mới từ 50 triệu tiền thưởng nhảy một cái trở thành 1 ức 10 triệu đại hải tặc, muốn nói gặp sẽ bị John thu mua. Sengoku một vạn cái không tin có điều, cái gì lão già khốn nạn không lão già khốn nạn. Ta thừa nhận hắn là hỗn đản điểm, nhưng hắn cũng là gạp trung tướng, là người lão tiền bối, cho ta lễ phép điểm a tiểu hỗn đản. Sengoku răng nanh gào thét, một cái, lão già khốn nạn, chỉ trích John cái này, tiểu hỗn đản. Nghe được John khóe miệng quất thẳng tới đánh món đồ này. Gọi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chứ, nhân gạp hiện có ở hay không bản bộ. Chửi cho sướng miệng, qua xong miệng nghiện, Sengoku người không liên quan như thế nổi giận đùng đùng tiếp tục nói. Không phải ngươi sẽ là ai? Treo giải thưởng mới 1 ức người mới hải tặc làm sao có khả năng đánh bại Moria? Ngươi dám nói ngươi không ra tay? Này ta còn thực sự không có. Nghe được vấn đề này, John hai tay mở ra, lườm một cái, quá 100 triệu người mới đánh bại thất vũ hải làm sao? Nếu như không phải ta ra tay, ngươi có tin hay không sang năm sẽ có một cái mấy chục triệu tiểu hải tặc quyết định 2 cái. Thất vũ hải, hơn nữa mấy ngày nay ta vẫn cùng chính phủ đặc vụ chờ cùng nhau. Nào có thời gian như vậy, làm một tên hải quân, John cầm trong tay khoản tiền cách xu sự tình ngay lập tức gây nên ngũ lão tinh coi trọng. Bận rộn bên trong tranh thủ gọi điện thoại tới. Quanh co lòng vòng nhắc nhở John không muốn sai lầm 21.000 tỷ. Còn toàn bộ là vốn lưu động, không phải tài sản cố định chỉ liền phương diện này tới nói. John là ngoại trừ Go Emperor bên ngoài, ngũ lão tinh nhận thức bên trong có tiền nhất một thành viên. Làm hải quân một phần tử, tự nhiên không thể làm tầm thường người có tiền đối xử đối với này. John đương nhiên vỗ lồng ngực biểu thị sẽ không, đồng thời đem chính mình cùng Sengoku định ra mượn tiền thỏa thuận nói ra ngũ lão tinh đúng như dự. Đoán biểu thị rất hài lòng, vốn là những kia đặc vụ chỉ là phụ trách giám thị John có hay không âm phụng Dương Vi lén lút điều. Động cho hải quân bên trong no túi tiền riêng, kết quả sau đó liên quan vận chuyển bảo an công tác đều cùng nhau gánh chịu cố gắng đặc vụ xem là. Vận chuyển công, cũng là một phen quái đàm luận chuyện này có ngũ lão tinh học thuộc lòng sách. Rất dễ dàng liền có thể điều tra ra chân tướng, thật không phải ngươi. Thật không phải ta, John thở dài, ngươi nếu như không tin, ta hiện tại quá khứ bắt hắn cho ngài chộp tới. Không cần, Sengoku nghi thần nghi quỷ vuốt cằm. Vậy thì kỳ quái. Ngũ lão tinh mời hắn tiếp nhận Moria thất vũ hải chức vụ hắn lại không chịu. Ngươi nói hắn ảnh cái gì? Sigma, su độ đê độ, su John, what? Hắn không muốn làm thất vũ hải. Tại sao? Này cùng nói cẩn thận không giống nhau à? Ạch cam, lời vừa ra khỏi miệng. John nói thầm không tốt quả nhiên. Sengoku híp mắt lại, lạnh lẽo liệt nhìn hắn. Ô! Người có vẻ như hiểu rất rõ hắn mà. John, đồng, nhất thời vỗ bàn một cái đứng lên đến. Con nói không phải ngươi. John trợn mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng, gà ngươi cái lão già nát rượu. Xấu nhỏ rất, nói như vậy, cuối cùng là Kuma, gấu, đem Nico Robin cứu đi. Mà các ngươi toàn bị đánh ngất xỉu qua đi, sau 3 ngày mới tỉnh. Bản bộ cứ điểm phía sau, màu gà đầu, tướng lĩnh biệt viện khu John khuyên can đủ đường mới để Sengoku tạm thời không truy. Cứu trong đó bí ẩn, tin tưởng là lo hành vi cá nhân trở lại chính mình đình viện. Lấy ra điện thoại trùng đẩy đánh ra ngoài, đúng. Lo tự trách nói rằng, vạn phần xin lỗi Thương Long trung tướng, nếu như ta có thể sớm một chút khôi phục thể lực, không nên tự trách. Lo người đã tận lực, Moria thực lực ta rõ ràng, vì đối phó hắn ngươi tiêu hao hết thể lực, không sai ở ngươi, trên thực tế, coi như ngươi thời điểm toàn thịnh đối đầu, bạo quân, Kuma. Gấu, cũng là cái bị treo lên đánh cục diện đương nhiên câu nói này John không nói. Quá đả kích người trong mắt ngoại nhân thất vũ hải đều là quái vật. Chênh lệch sẽ không quá to lớn nhưng chỉ có làm chính phủ cao tầng bọn họ mới sẽ rõ ràng bên trong. Vấn đề Moria uy hiếp ước định đặt tại cơ sở dữ liệu ăn xám. Bụi, mấy năm không ai quản, mi ước thì lại hàng năm đổi mới. Khác biệt đãi ngộ vừa xem hiểu ngay hơn nữa đối với John loại này có dã tâm người đến nói. Sống sót Nico Robin so với chết rồi ác ma chi tử càng có giá trị. Ta có phải là nên vui mừng ngươi không đắc thủ? John một mặt quái dị nghĩ đến điện thoại trùng một đầu khác. Lo siết chặt nắm đấm. Thuộc hạ rõ ràng. John không ngại. Nhưng hắn không qua được trong lòng mình lằn danh kia. Moria một cái bóng dáng cách mạng liền để hắn bó tay toàn tập. Dựa cả vào lần trước cùng gặp giao thủ thức tỉnh Kenbunsoku Haki mới nhiều lần tách ra nếu như ta. Có thể lại mạnh một chút, cũng sẽ không có tình huống bây giờ phát sinh lo ám thầm nghĩ lúc này. Lo nghe thấy John tiếp tục nói, đón lấy ngươi cẩn thận dưỡng thương. Ta phỏng chừng liền 2 ngày nay, chính phủ người liền sẽ tới mời ngươi, tân thế giới đánh cho hừng hực. Bọn họ mới không muốn nhìn thấy nửa trước đoạn lại nổi sóng rảnh rỗi tìm xem Moria tam tích. Ta phỏng chừng hắn không phải là bị Kuma. Gấu, cứu đi, mà là chính mình chạy thoát, nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh sau. Moria thậm chí có thể ở Doflamingo đánh giết dưới chạy thoát. Ảnh ảnh trái cây bảo mệnh năng lực có thể nói nhất tuyệt cùng lắp phi một đường mãng đến cùng phong. Cách chiến đấu so với lò đả kích lực phá hoại xa kém xa. Nói không chắc Moria làm mắt thấy bại trận sắp tới. Cố ý để lại một tay thuận tiện đào tẩu, rõ ràng. Lo trịnh trọng gật đầu, sau đó khẽ cau mày, kỳ quái hỏi, đúng rồi Thương Long Trung tướng, Kuma, gấu, vì là tại sao phải cứu đi Nico Robin? Còn có ba ngày nay sự tình huyên náo sôi sùng sục. Nói vậy cũng là hắn hỗ trợ khuếch tán tin tức, nếu như không phải sự tình làm lớn. Ngũ lão tinh tuyệt đối không thể dễ dàng giao ra thất vũ hải cho hắn. Lo không khỏi hiếu kỳ. Kuma, gấu, đến cùng tại sao phải làm như vậy? Nghe được vấn đề này. Giòn nhíu mày, Kuma, gấu, Nico Robin, bọn họ làm sao sẽ ở ngươi cái kia? Hí, lo hút vào ngụm khí lạnh, nghĩ đến một cái độ khả thi. Quả đoán gật đầu nói, xin lỗi. Là ta nhớ lầm, vậy thì tốt, cúp điện thoại. Giòn khóe miệng nhếch lên, cơ sở ngầm không ít mà Dragon. Dĩ nhiên biết lo là thủ hạ ta có điều một cái thất vũ hải chức vụ đã nghĩ đổi đi Nico Robin. Ngươi có phải là nghĩ quá nhiều? Lần trước chướng, chúng ta còn không tính đây. 57 gạch dưới M cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.